có thực mới giật được đạo, nghĩ bụng tôi phúc xuống giường ra nhà bếp ăn cơm. Vừa ăn vừa xem TV, bia phim đang hay thì lại quảng cáo. Sao mấy ông nhà đài thích quảng cáo thế co biết, cơ mà nhờ vậy lại hay. Đến phần quảng cáo bia Heineken, nội dung quảng cáo là nhà nhà ăn mừng Giáng sinh với cơm ăn nào là bia Heineken, và nhạc nền thì rất hay. Pha trộn giữa We Wish You A Merry Christmas và bản gì đó tôi còn nhớ rõ, nhưng đoạn soundtrack ấy cực chất, tôi nghe mê mẩn. Sau này tôi khổ công lục trên mạng cả ngày trời mới ra, cài về làm nhạc chuông luôn. Nhưng cái kết của quảng cáo Heineken làm tôi sực nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, và suy đi tính lại tôi thấy rất khả thi, khả năng tôi có thể làm được. Tự nhủ ngày mai quyết tâm làm ngay cho nóng. Đoàn kết của video quảng cáo Heineken là hình ảnh ông già tuyết cưỡi tuần lộc bay trên cao giữa ánh trăng sáng và các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Phía dưới là những ngôi nhà phủ đầy tuyết giữa trường thông và các người tuyết đứng cạnh nhau ngộ nghĩnh trong giường. Đêm Giáng sinh an lành vô cùng, cách giường.